Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 425, cảnh báo nửa đêm, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng lộn xộn, cũng không biết suy nghĩ chút gì, chờ Danh Khả tắm qua, đem tóc sấy khô lại thay bộ áo ngủ ra ngoài, trên vách tường đã chỉ hướng buổi tối 9 giờ. Ăn bữa cơm, tắm qua liền 9 giờ, thời gian qua thật đúng là nhanh. Bắc Minh Dạ vẫn đứng ở bên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài như cũ, thân hình vẫn lại là cao như vậy, dạ quang từ cửa sổ rót vào trên người anh, trên mặt đất lôi ra một cái bóng thật dài, xem ra mà lại làm cho người ta không hiểu có vài phần lòng chua xót. Bóng dáng kia cô đơn, cô theo bản năng đi tới, đi đến bên cạnh anh. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, Bắc Minh Dạ đã vươn ra cánh tay dài ôm cô tới đây để cho cô đứng ở bên cạnh cửa sổ, anh từ sau lưng cô dán đi lên, chỉ vào cảnh sắc bên ngoài. Đẹp sao, có đẹp hay không? Đẹp, cô trả lời, cảnh đêm hòn đảo này thật sự rất đẹp, không bao nhiêu ngọn đèn, tất cả đều là ánh trăng rắc xuống sáng bóng, cách đó không xa mặt biển sóng trong vắt đem trọn hòn đảo chiếu rọi ra vài phần sáng bóng oánh bạch thần bí nhu hòa, đẹp nói không nên lời. Em nghe A Kiều nói, tòa đảo nhỏ kia cùng đảo này liền cùng một chỗ. Cô chỉ một hòn đảo nhỏ phụ cận, hai tòa đảo cách xa nhau không xa, ở giữa chỉ có một chút phạm vi vùng biển, từ địa phương bọn họ xa như vậy nhìn lại, đem quả đấm để ở trên cửa sổ trên cơ bản có thể đem vùng biển giữa hai tòa đảo chắn hoàn toàn. Bắc Minh Dạ gật gật đầu, quả thật liền cùng một chỗ, này vốn là cùng một cái đảo. Tòa đảo kia dùng tới làm cái gì? A Kiều nói người bình thường cũng không có thể đi lên, thần bí như thế rốt cuộc bên trong có chút gì? Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của cô, chỉ là càng dùng lực ôm cô vào trong ngực, bàn tay to lại bắt đầu có vài phần không an phận. Danh Khả nắm thật chặt lòng bàn tay, cố gắng áp chế xúc cảm kỳ quái thăng lên một chút run rẩy. Cô còn có chuyện nói với anh, không thể bởi vì anh khiêu khích mà rối loạn tâm tính. Vừa rồi anh ăn cơm nói, Danh San ở trong này. Ngẩng đầu nhìn anh một cái, cô lại quay đầu lại nhìn mặt biển phương xa. Anh để cho cô ở trong này làm cái gì? Khi nào thì thả cô trở về? Cô vẫn đều đã ở trong này sao? Huyền M, anh gật gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng, đối với chuyện tình những người khác tựa hồ một chút đều đã không có hứng thú. Ngày mai để cô ta trở về. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ anh đem Danh San mang đến là làm cái gì, ít nhất anh đáp ứng ngày mai thả cô ta, ngày kia liền muốn đến trường, lại không thả cô ta rời khỏi, quả thật sẽ ảnh hưởng tiền đồ của cô ta, mặc kệ nói như thế nào, trừng phạt quá liền thôi. Ban đầu cô còn muốn nghĩ trừng phạt của anh có lẽ sẽ khủng bố phải gọi người không dám nhìn thẳng, nhưng hiện tại xem ra chỉ là đến trên đảo này tiếp thu huấn luyện địa ngục, thỉnh thoảng có một chút vết thương nhỏ đau nhức thật cũng không cái gì. Nếu Danh San có thể hối cải để làm người mới, như vậy huấn luyện đối với cô ta mà nói không chừng vẫn lại là chuyện tốt. Thoáng nhìn quang mang ôn nhu đáy mắt cô, trong mắt Bắc Minh Dạ nhưng là sáng tối khó phân biệt, ánh mắt sâu thẳm làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra anh suy nghĩ cái gì. Tiểu nha đầu này vẫn lại là quá thiện lương, mà thế giới chính anh lại là hắc ám như vậy, căn bản không phải cô có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên trong lòng liền có vài phần buồn bực, anh ôm cô lên, bước đi tới giường. Danh Khả hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn, góc truyện audio.com, anh, vội la lên, tiên sinh, mới 9 giờ, anh đây làm thời gian dài một chút, thời điểm đi ngủ có thể quá 12 giờ rồi. Hiềm quá sớm, này không phải chuyện tình cực kỳ dễ dàng giải quyết sao? Anh gợi lên môi cười đến tả, Danh Khả thật sự bị anh đả bại rồi, ta không phải ý tứ này, cô níu vạt áo của anh, lại nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bức màn, không ai dám nhìn lén, cô không biết là vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài vừa cùng anh thân thiết tư vị này đẹp hơn sao. Danh Khả nhưng không có tế bào lãng mạn như anh vậy, cửa sổ rộng mở như vậy, trong lòng không tự nhiên, mặc dù cô rất rõ ràng chỗ này căn bản không có người nhìn thấy, bên ngoài tiếp xuống cách đó không xa đó là bãi biển, phụ cận căn bản không có cái kiến trúc khác nhưng mà trong lòng vẫn lại là có vài phần sợ hãi. Khẩn trương như vậy, Bắc Minh Dạ cúi đầu nhẹ nhàng tại trên mặt cô mổ một phen, mới từ trên người cô bò lên, đi đến bên cạnh cửa sổ bàn tay to dương lên, đem bức màn kéo tới đây, đến trên giường trở về đến trên giường, cô vẫn nằm ở nơi đó im lặng chờ anh như cũ. Anh liền thích em bộ dáng nhu thuận, cúi đầu cắn môi của cô anh cười nói, đêm nay để cho anh ăn nhiều con hàu như vậy, có phải anh phải muốn hào hào biểu hiện mới không phụ em hy vọng hay không? Cô kêu la môi, không muốn cùng anh nói trọng tâm đề tài vô sỉ như vậy. Nút thắt quần áo bị anh mở ra, cô đưa tay đặt lên đầu vai anh, nhắm mắt lại. Nhẹ chút, anh cố gắng, cúi đầu liền tại trên cần cổ cô gặm tiếp xuống. Hỗn loạn, không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên một trận thanh âm ống sáo vang lên. Bắc Minh Dạ phút chốc mở mắt ra theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động liền nhớ tới trong khuỷu tay mình còn có một cái tiểu nữ nhân. Anh thật cẩn thận đem cánh tay dài chính mình từ cổ cô rút ra ngoài, đắp kín mền cho cô, lại xoay người xuống giường, đến trước tủ quần áo, tùy ý nhặt một bộ quần áo mặc vào trên thân mình, lại quay đầu khi đó, Danh Khả đã ngồi dậy đang xem anh. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy anh động tác nhanh như vậy trong lòng cô hơi hơi nhiễm lên một chút bất an. Không có việc gì, cảnh báo trên đảo bị kéo vang, anh đi xem là chuyện gì xảy ra. Bắc Minh Dạ đi đến bên giường, đưa tay kéo cô tới đây, cúi đầu tại trên trán cô hôn một cái ôn nhu nói. Ngủ tiếp một lát, anh rất nhanh sẽ trở về. Dứt lời không hề để ý tới cô, xoay người đi ra ngoài cửa, còn đặc biệt đem cửa phòng từ bên trong cho cô. Mặc dù cửa phòng bị khóa nhưng Danh Khả vẫn là cảm giác không cảm giác an toàn nhiều lắm, dù sao trên người ngay cả một tấm vải dệt đều không có. Chờ anh đi xa, mãi đến rốt cuộc nghe không được tiếng bước chân của anh, cô mới từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, mở đèn, đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ đồ vận động mặc. Cảnh báo trên đảo bị kéo vang thuyết minh cái đảo này xảy ra chút chuyện, lúc này để cho chính cô một người đi ngủ cảm thấy được có vài phần bất an. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ đem bức màn kéo ra cúi đầu nhìn lại, phía dưới loáng thoáng có chút người đi lại. Lại hướng phía trước ngắm nhìn, một cái góc sáng sủa nào đấy hòn đảo nhỏ cư nhiên toát ra sương khói nồng đậm, ánh trăng chiếu rọi, bên trong sương khói kia tựa hồ mang theo ánh lửa. Lửa cư nhiên hung mãnh như vậy, Danh Khả hoảng sợ, mặc dù cô từ góc độ này thấy không rõ bên kia cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng đốt thành như vậy, liền đem hỏa chỉ sợ so với. gocchuyenaudio.com, cô tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng. Cân nhắc chính mình muốn đi xuống xem một chút hay không nhưng Bắc Minh Dạ muốn cô ở trong này, cô cũng không dám tùy ý loạn. Đứng ở cạnh cửa sổ đứng một hồi, liền nhìn thấy phía dưới mấy chiếc xe máy Việt Dã mở ra ngoài, loáng thoáng giống như còn có thể nhìn thấy Bắc Minh Dạ ngồi ở chiếc xe máy đầu tiên. Tầm mắt đuổi theo anh rời xa, mãi đến bọn họ mở ra xe máy tiến vào trong cây cối nhìn không tới bóng dáng của anh, cô mới đưa ánh mắt thu hồi. Ngay cả anh đều đã tự mình đi, trận này nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.